Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. 11 rút ra giết luật. Đề cử đọc: Công danh từ Liêu trai bắt đầu thu dụng chư thiên, ta liền không nghĩ ra tên độc chiếm 10 tỷ chư thiên chi. Từ hồ yêu bắt đầu ta thành long mẫu thân Marvel hùng hài tử. Từ Hokage bắt đầu bán lon tuyệt mệnh kỹ sư ta chất tử phòng bị quả thực quá nặng, muốn phải phá trò chơi binh lính lúng túng. Trung bình thân cao, nhất định phải đạt tới 2 cấp cao cấp binh chủng mới có thể. Trò chơi binh lính một khi đạt tới 2 cấp, vậy thì thật là người người lưng hùm vai gấu, người cao mã đại, người đều 1m8 không phải là mộng. Những ca đó bố trí ở quân bạn dưới sự che chở san bằng chiến hào đắp xong đơn sơ thang gỗ sau, phảng phất đã tiêu hao hết vốn cũng không nhiều dũng khí một dạng, vô luận cầu đầu nhân sĩ quan như thế nào gầm thét, bọn họ cũng không muốn leo thang gỗ phát động tấn công. Thậm chí không ít yêu tinh giống như con ruồi không đầu một loại chạy tán loạn khắp nơi. Sau đó bị đi làm thêm đốc chiến đội tầm xa trò chơi binh lính một đao chém ngã. Nếu như không phải là số lớn trò chơi binh lính có ở đây không xa địa phương, những thứ này yêu tinh phòng trừng đã sớm hỏng mất. So với tinh thần ngẩng cao, một bên gào a kêu loạn, một bên công kích xài lang người lược đoạt giả. Này quần ca bố trí nhát gan hèn yếu để cho Đường Hồng Chí mở rộng tầm mắt. Cũng may, xài lang người lược đoạt giả rất nhanh vọt tới đơn sơ thang gỗ phía dưới. Trong miệng ngậm một cái loan đao hoặc là thiết kiếm, liền tứ chi cùng sử dụng nhanh chóng leo lên phía trên. Tốc độ kia nhanh để cho trên tường thành trò chơi binh lính cũng không kịp nhắm. Leo lên tường đất sau, xài lang người lược đoạt giả xòe bàn tay ra bắt trong miệng ngậm vũ khí. Gầm to nhảy lên tường đất bắt đầu quên mình chém giết. Giống vậy, đã sớm chuẩn bị xong tân la bộ binh nắm trường thương đồng loạt đâm tới. Đem mới vừa leo lên tới xài lang người lược đoạt giả biến thành khắp người lỗ máu thi thể. Thảm thiết cận chiến ở xài lang người lược đoạt giả leo thành chính thức kéo ra. Đầu tường mũi tên cũng biến thành không nữa như vậy dày đặc. Để cho tổn thất nặng nề Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc tầm xa binh chủng bắt đầu toàn diện phản siêu. Cũng áp chế đầu tường tầm xa binh chủng. Chỉ tiếc, xài lang người lược đoạt giả chung quy không phải là trò chơi binh lính. Nhưng canh giữ ở đầu tường lại đại đa số đều là trò chơi binh lính. Cho dù không phải là trò chơi binh lính cũng là đan binh chiến lược hơi cao hơn xài lang người lược đoạt giả tân la võ giả. Vì vậy, leo thành xài lang người lược đoạt giả không chờ ở trên tường đất đứng vững gót chân. Cũng bởi vì to đại thương vong bị đánh tan, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, xài lang người lược đoạt giả tử trận số lượng vượt qua 500. Bất quá xài lang người lược đoạt giả vỡ lui xuống sau, công thành chiến đấu cũng không có kết thúc. Dưới thành trò chơi binh lính tầm xa binh chủng vẫn đang chiến đấu. Hơn nữa một nhóm lớn tay cầm vũ khí sáp lá cả cấp thấp gia đình thay thế xài lang người lược đoạt giả xông tới. Thanh An huyện huyện thành đầu tường chiến đấu mới vừa ngừng một hồi, lại lâm vào kịch liệt tác chiến bên trong. Lần này cũng đều là không sợ chết cấp thấp gia đình, không đem hơn 800 tên cấp thấp gia đình sát quang, Thanh An huyện huyện thành tường đất cũng sẽ bị công phá. Lui xuống xài lang người lược đoạt giả đã chưa đủ 4 chữ số. Dẫn đầu lang ngao trên cánh tay còn phá lỗ, là một quả nỏ mất lưu lại. Bất quá Đường Hồng Chí lại không có cho bọn hắn bất kỳ sắc mặt tốt. Lang ngao, chi trước định ra quy củ ngươi biết chưa? Lang ngao nghe xong thần sắc uể oải gật đầu một cái. Đi đi, 11 rút ra giết luật. Ta tin tưởng ngươi có thể chấp hành rất tốt. Sau đó, ở trên cao ngàn tên trò chơi binh lính tạm giam xuống. Vỡ lui xuống xài lang người lược đoạt giả bị ngẫu nhiên rút ra đại mấy chục người ngay trước mỏi. Người bêu đầu, nghiêm khắc trừng phạt để cho xài lang người lược đoạt giả xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Bọn họ chi trước chủ tử Trấn Sơn Hổ Vương Anh mặc dù cũng thị sát vô độ, nhưng lại không có như vậy ở một lần chiến đấu sau khi thất bại. Trực tiếp rút ra một thành người chặt đầu. Đường Hồng Chí biết những thứ này dị tộc giã tính nan tuần, phải dùng nghiêm khắc quân pháp mới có thể làm cho bọn họ liều mạng. Tuân theo rừng rậm pháp tắc dị tộc chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Đối với cường giả bọn họ sẽ vô điều kiện sợ hãi. Đương nhiên, phải ngon ngọt cũng có. Nếu như xài lang người lược đoạt giả có thể hoàn thành bọn họ tác chiến nhiệm vụ, chiếm lĩnh đầu tường cũng mở ra Thanh An huyện cửa thành, bọn họ đúng là nhóm đầu tiên vào thành cướp bóc đội ngũ. Nếu không lời nói, một mực làm áp lực thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Cấp cho nhất định hy vọng lại không ngừng dùng roi đi quất, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra những thứ này dị tộc sức chiến đấu. Bây giờ Đường Hồng Chí có số lớn trò chơi binh lính sung mãn làm đội dự bị cùng đốc chiến đội, căn bản không sợ những thứ này dị tộc tạo phản. Lang ngao, bây giờ leo thành tác chiến có mấy trăm tên chúng ta. Ta còn sẽ lại phái mấy trăm tên lính đi theo xài lang người phía sau. Lần này nếu như các ngươi còn bị đánh tan, những binh lính kia sẽ tại chỗ đưa bọn họ quân pháp xử quyết. Lang ngao thân hình căng thẳng, thấp giọng trả lời, dạ, ta đại nhân, rất nhanh, còn thừa lại xài lang người lược đoạt giả đều biết đây là bọn hắn một lần cuối cùng công thành. Không khỏi là mất, bởi vì ở tại bọn hắn phía sau có mấy trăm nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính tạm giam đến. Nếu là xài lang người lược đoạt giả thành công chiếm cứ đầu tường, này mấy trăm tên lính sẽ trợ giúp bọn họ mở rộng chiến quả. Nếu không, này mấy trăm tên trò chơi sĩ binh tướng sẽ trở thành xài lang người lược đoạt giả đoạt mệnh người. Đường Hồng Chí sở dĩ không có đem bán thú nhân chiến sĩ cử đi đi, chỉ nhìn chằm chằm xài lang người lược đoạt giả xen xoẹt, dĩ nhiên là lo lắng bán thú nhân chiến sĩ sẽ cùng xài lang người lược đoạt giả họp bọn trận tiền. Phản bội, nếu như chẳng qua là xài lang người lược đoạt giả phản bội tương hướng, lấy Đường Hồng Chí bố trí ở tiền tuyến trò chơi binh lính có thể dễ dàng đem bao vây tiêu diệt. Nhưng nếu là hơn nữa đến gần 900 người bán thú nhân chiến sĩ, đem sẽ đưa tới một trận để cho Đường Hồng Chí tổn thất nặng nề trận tiền lục đục. Cho nên, những thứ kia bán thú nhân chiến sĩ đều bị ngăn cách bởi chiến trường ra. Do Đường Hồng Chí dưới quyền thâm niên cấp sáp lá cả huyện binh canh chừng. Đồng thời, bán thú nhân chiến sĩ cũng không có bị hạ phát vũ khí. Liền coi như bọn họ có tiểu tâm tư cũng không có năng lực làm phản. Đây cũng là xài lang người lược đoạt giả bị 11 rút ra giết thời điểm. Bán thú nhân chiến sĩ thờ ơ không động lòng một trong những nguyên nhân. Lúc này Thanh An huyện đầu tường chính là hai cổ trò chơi binh lính lẫn nhau chém giết hỗn chiến. Song phương đều là không sợ chết chiến sĩ. Chỉ cần có nhất phương không có chết tuyệt, chiến đấu cũng sẽ không dừng lại. Dưới thành tầm xa binh chủng ngoại trừ chuyên nghiệp cầm nỏ huyện binh bên ngoài, cũng lôi cuốn đến ca, vải Linden lên đầu tường. Mà Ti Khố Thủy là bận bịu khắp nơi bắt yêu tinh đào binh thuận đường giết bọn họ. Vì vậy, Thanh An huyện trên chiến trường hiện ra một vệt 10 phần tức cười hình ảnh. Trên đầu tường huyết chiến không ngừng, dưới thành tường là khắp nơi đều là chạy loạn yêu tinh cùng đuổi theo của bọn hắn chém cùng kêu. Lên đốc chiến đội, ở loại này lăn lộn loạn chiến tràng thượng, Lang ngao lần nữa mang theo xài lang người lược đoạt giả xông lên đầu tường. Thấy như vậy một màn, Kim Thiên Ân không thể không đem trong tay hắn cuối cùng một nhánh đội dự bị điều chỉnh đến tiền tuyến. Đối với Tân La Vương tộc mà nói, Thanh An huyện là đường lui, tuyệt không có thể vứt bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.